vĩnh cửu của tình yêu. Chương 126, Omake, đêm Halloween, một những câu chuyện kinh dị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói rằng tất cả mọi người đều hào hứng cho Halloween sẽ là một cách nói qua kia. Bạn hét lên khi bạn mở cửa và nhìn thấy một con chó tarantula khổng lồ đang quấn vào nhau trước mũi bạn. Tay chân của bạn vung vẩy theo mọi hướng để thoát khỏi loài nhện lông này, và khi tay bạn đập nó đi, bạn ghi nhận cảm giác cứng như thế nào. Tiếng hét của Nami được nghe thấy khi cô nhận được hình nộm vào mặt. Từ bên ngoài, những tiếng chế nhạo vang lên từ ba giọng nói quen thuộc. Lông mày giật giật, bạn mở tung cánh cửa ra và nhìn chằm chằm vào bộ ba Luffy, Usopp và Chopper đang nhăn mặt và nhìn bạn sợ hãi. Bận rộn để gầm gừ với họ, bạn không bao giờ nhận thấy cái xô chứa đầy run giả đang rơi về phía bạn vì bạn đã mở cửa. Tiếng kêu của bạn bị lũ sâu bóp nghẹt trong khi bộ ba đã dành thời gian này để chạy trốn vì cuộc sống thân yêu của họ, cười lớn suốt một thời gian. Robin đang đặt những món đồ trang trí cuối cùng khi họ đi qua cửa phòng ăn, và bạn đang nhón chân đuổi theo. Tôi đi gửi yêu ta hết tất cả các bạn. Bạn gầm gừ, mắt đỏ hoe giận dữ. Queen Demon đây, nữ hoàng Demon đây, bộ ba ngu ngốc hét lên, nước mắt tuôn rơi trên má vì sợ hãi. Bây giờ, chúng ta không cần phải thêm xác của họ vào con tàu. Họ chỉ đơn giản là chơi khăng, nhà khảo cổ học, tôi không quan tâm, hôm nay họ chết một lần và mãi mãi. Khi bàn ăn đã ổn định, Frankie tắt đèn và thứ duy nhất chiếu sáng căn phòng là ngọn lửa của những ngọn nến. Phi hành đoàn của bạn đã ngồi vào chỗ tương ứng của họ khi bạn ngồi ở đầu bên kia của bàn với Luffy đối diện với bạn. Chopper đến với một quả bí ngô to gấp đôi cậu, và Zoro phải giúp cậu đặt nó lên bàn trước khi cậu có thể tự làm mình bị thương. Được rồi, bạn nhớ nó diễn ra như thế nào không? Usopp hỏi, sau khi chúng tôi viết đề xuất cho các hoạt động tối nay, chúng tôi đặt chúng vào bên trong quả bí ngô và người nhỏ tuổi nhất là người rút thăm đầu tiên. Sau đó là ngẫu nhiên. Ai, tất cả các bạn đồng thanh đáp lại, tôi là người trẻ nhất, con tuần lộc nhảy lên bàn, anh rút ra từ quả bí một tờ giấy mà anh nắm lấy, đọc thành tiếng. Những câu chuyện kinh dị, Luffy cổ vũ trong khi cả Usopp và Nami đều chết lặng. Ôi không, ai là người đầu tiên, tôi không phiền nếu tôi bắt đầu. Robin mỉm cười, bạn đang đùa tôi sao, bạn sẽ gờ yêu ta ếch chúng tôi trong sợ hãi. Bắn tỉa kêu lên, Zoro, người đi trước, tại sao lại là tôi? Bởi vì những câu chuyện của bạn thường hấp dẫn, bạn đáp lại một cách táo tợn, ôi chết tiệt, được rồi, tôi đi đây. Kiếm sĩ thở dài, khoanh tay trước ngực, đó là câu chuyện của một người cha trẻ sống với vợ mình. Cùng nhau, họ đã có một đứa con, để đảm bảo an ninh cho anh ta, họ đã đặt một màn hình trẻ em bên trong phòng anh ta. Một buổi tối, người chồng phải làm việc khá muộn ở văn phòng, vì vậy anh ấy đặt chiếc màn hình con cạnh bàn làm việc. Đột nhiên, anh nghe thấy tiếng vợ hát cho con mình và nở một nụ cười. Ngủ đi, cô ấy sẽ nói. Khi người cha đã hoàn thành công việc của mình, anh ta rời khỏi văn phòng cùng lúc vợ anh ta mở cửa trước trong khi cầm đồ tạp hóa ISSSS. Luffy và Usopp hét lên, thì ra không phải là mẹ với đứa bé sao? Siêu đáng sợ, Frankie thốt lên, Robin nói, thật thú vị, tôi tự hỏi ai đã ở trong phòng của đứa trẻ. Ua, mình sẽ gặp ác mộng tối nay. Nami dùng mình, chậc chậc, không phải đáng sợ như vậy đâu, Marimo ngu ngốc, Sanji chế giễu, Zoro nheo mắt nhìn đầu bếp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tại sao bạn không kể câu chuyện của bạn sau đó, hả? Tôi đây, nam nhân tóc vàng đáp lại, đó là về một người mẹ và con trai của cô ấy. Kiếm sĩ bị chém, chán ngắt, và Sanji khuất vào đầu anh ta với một cái gầm gừ. Im đi, người Mosshead, người con trai nghe thấy tiếng mẹ gọi anh vào bếp. Đứa trẻ rời khỏi phòng ngủ của mình và đi xuống cầu thang. Cho đến khi anh nghe thấy tiếng thì thầm từ tủ quần áo nói rằng. Đừng xuống đó cưng, mẹ cũng nghe thấy. Từ mẹ anh, tất cả các bạn và các bà mẹ bị sao vậy? Bạn ngáp, nghe ghê quá, Chopper thút thít ôm eo Robin. Thứ gì trong bếp lúc đó? Có lẽ là con quái vật trong tủ của bạn. C, Closet, IN, đừng làm anh ấy sợ nữa. Chụp hoa tiêu, ai truy lùng những kẻ sát nhân các bà mẹ? Đội trưởng Usopp sẽ kể một câu chuyện thật đáng sợ, quần của bạn sẽ trở nên bẩn thỉu. Người bắn tỉa nói, phóng đại tiếng động ma quái khi anh ta làm như vậy. Một cậu bé luôn bày ra những trò chơi về việc anh ta đua xe ở đầu cầu thang nối nhà bếp với tầng hầm. Một ngày nọ khi anh ấy chuẩn bị chơi một hiệp khác, một giọng nói thì thầm với anh ấy. Tôi cá với bạn một xu, bạn không thể lên đến đầu cầu thang. Đứa trẻ thấy lạ là nó không thể nhìn thấy ai đang nói với mình, hoặc nó đến từ đâu. Một điều chắc chắn, nó ở đâu đó dưới gầm cầu thang. cậu bé và giọng nói tiếp tục đặt cược vô hại cho đến khi giọng nói quyết định cất tiếng. Tao cá tính mạng mày không lên được cầu thang. Đó là tất cả, Frankie nhướng mày sau một lúc im lặng. Em tôi không nhớ phần còn lại. Usopp hờn dỗi, một đám mây đen lượn lờ quanh anh ta trong khi những người khác phát ra những âm thanh không hài lòng. Nào, bây giờ, thứ lỗi cho cậu nhỏ của chúng tôi. Bạn thù thì, đưa tay bắn tỉa vào một vòng tay khiến anh ta giật mình kinh ngạc. Anh ta mất tập trung khi ánh mắt rơi vào tôi tên bía y thái đó. Không, tôi không có. Usopp, đồng thanh gầm gừ với cả bọn, nhe răng ra trước mặt anh chàng bắn tỉa tội nghiệp người không hiểu được làn sóng thù địch đột ngột ập đến. Các chàng trai, ngồi đi. Người đẹp gừng thở dài, đấm vào sau đầu của họ. Frankie, đến lượt anh. Đây là một câu chuyện siêu đáng sợ. Người máy đã làm tư thế của mình. Một người phụ nữ đang ngủ trong phòng ngủ của mình. Cô nghe thấy vài tiếng gõ âm thanh phát ra từ một chiếc ly. Vào lúc đó, cô ấy không thể ngủ phần còn lại của đêm. Bởi vì cô ấy không có cửa sổ và chỉ có một chiếc gương trong buồng của cô ấy. Frankie, tại sao bạn lại làm như vậy với chúng tôi? Nami hét lên, hóa đá. Chúng tôi có một chiếc gương trong phòng nữ sinh, Robin nói thêm, và chúng tôi không có cửa sổ, khiến người điều hướng run lên vì sợ. Robin, đừng làm cho tình huống xấu nhất, thứ trong gương có thể hứng thú với cô gái luôn nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình. Bạn nhếch mép tà ác và Nami nhìn thẳng vào bạn. Trừ khi nó thích chó cái hơn, Zoro đáp lại với một nụ cười tự mãn, tránh miếng kẹo bạn ném vào anh ta. Tôi không nói tên, tôi biết, nhưng tôi cảm thấy thích. Bạn gầm gừ, tiếp theo, Brook, được rồi, Ian, San, cúi đầu trước bộ xương với một tay trước ngực, tôi sẽ cố gắng hết sức để kể một câu chuyện có thể khiến xương của bạn run lên vì sợ. Yohohoho, tôi mơ thấy một người phụ nữ có mái tóc dài và móng tay thối đang lơ lửng trên giường của tôi. Đồng hồ chỉ 12 giờ 7 sáng khi cô ấy cắt cổ tôi, và tôi tỉnh dậy ngay lập tức sau cơn ác mộng này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, khi tôi nhìn vào đồng hồ có in các con số 12 giờ 6 AM, cánh cửa tủ quần áo của tôi mở ra. B, Usopp lắp bắp mắt trắng bệch trong khi miệng há hốc. S, scary. Con tuần lộc hét lên, lao mình vào vòng tay của bạn. Ít nhất thì câu chuyện của anh cũng khá. Bạn lẩm bẩm, đổ mồ hôi khi Chopper núp dưới váy của bạn. Nhưng vẫn kỳ lạ, ồ ôi, đến lượt tôi, Luffy thốt lên, nhấc tay lên như một đứa trẻ phấn khích và hắng giọng. Bình tĩnh ngự trị thành phố, mọi linh hồn đang ngủ ngon trên chiếc giường ấm cúng của họ. Cho đến khi, hãy chuẩn bị tinh thần, một trận động đất làm rung chuyển các tòa nhà và mặt đất nứt ra dưới sức nặng của chúng. Bắn lửa thiêu rụi nhà cửa và bất cứ thứ gì cản đường chúng. Đó là khi, đằng sau một ngọn đồi, một bóng đen lượn lờ cả thành phố. Bằng tất cả sức mạnh và sự mạnh mẽ của mình, đứng trên độ cao 30 bộ, nó gầm rú trên bầu trời, làm vỡ cửa sổ của các ngôi nhà. Và tên anh ta, là M-E-A-T-Z-I-L-L-A, cho Đức Chúa Trời, Luffy. Nami sùa, đấm vào mặt, ao, cậu đã nghe tôi cái gì? Cậu bé đáp trả trừng mắt cay đắng nhìn người phụ nữ đang hậm hực. Tại sao anh lại liên quan mọi thứ với thịt? Những người khác không thể không cười vì câu chuyện nghe có vẻ ngớ ngẩn như thế nào, và Chopper đã tận dụng thời gian này để đi ra khỏi chỗ ẩn nấp của mình. Khi tiếng cười tắt lịm và Luffy chỉ còn lại một mình với những vết thương mà cậu kiếm được từ người phụ nữ gừng, thì đến lượt một trong hai cô gái. Vì Chopper không muốn tham gia nên Nami quyết định phải đi. Bell, mẹ từng kể cho tôi và Nozico nghe câu chuyện vượt rào khiến chúng tôi không ngủ được vào ban đêm. Một cô gái có một bộ siêu tập búp bê và rất thích chơi với chúng. Cô và mẹ vào một cửa hàng bán rất nhiều đồ và đó là lúc cô bé nhận ra một con búp bê mới. Chỉ một loại của nó, giơ ba ngón tay lên, nó không có một nụ cười trên đôi môi đỏ mọng của nó, nhưng cô gái muốn con búp bê này rất tệ. Thật kinh ngạc, người mẹ đã chấp nhận mua cho con gái mình con búp bê này, và khi cô mua nó, chủ cửa hàng đã cảnh báo họ không được để cô gái một mình với nó. Họ hoàn toàn phớt lờ. Đêm đến và người mẹ chúc con gái ngủ ngon bằng một nụ hôn lên trán, để con búp bê cạnh giường. Sáng hôm sau, người phụ nữ cảm thấy kỳ lạ khi con gái mình không dậy như bình thường, và vào trong phòng con gái mình. Người mẹ hét lên khi nhìn thấy con gái chết trên sàn nhà, trên người bê bết máu. Đứng cạnh cô là búp bê, giơ bốn ngón tay lên. Creepy, Frankie dùng mình, và Zoro chỉ nhún vai. Tôi nghe thấy tệ nhất, nói với kiếm sĩ, chuyện ra đời của cậu. Bạn tròn mắt, cô thực sự muốn tôi đấm cô, hả? Được rồi, đến lượt Robin. Nó đã rồi, mỉm cười với người phụ nữ lớn tuổi. Tôi đây, con gái, tôi sẽ không ngừng khóc và la hét vào giữa đêm. Tôi đến thăm mộ cô ấy và yêu cầu cô ấy dừng lại. Bạn gầm gừ, và cô ấy cười khúc khích. Nó đủ để làm chúng ta sợ hãi, Usopp và Luffy đồng thanh. Bạn biết không, tôi nghĩ câu chuyện của tôi sẽ khiến tất cả mọi người mất ngủ đêm nay. Bạn nói với một nụ cười nhếch mép, bắt chéo chân và đứng thẳng lưng của bạn. Trời đã khuya, và tôi cần tìm một nơi trú ẩn cho vài ngày tới. Tôi quyết định đến một khách sạn nhỏ, nơi một ông già chào đón tôi sau chiếc bàn phủ đầy mạng nhện. Tôi hỏi một phòng trong ba đêm, và chủ sở hữu vui lòng đưa nó cho tôi. Tuy nhiên, có một điều kiện cho căn phòng này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong mọi trường hợp tôi không thể ra khỏi phòng của mình và tôi không thể nhìn qua lỗ khóa vào ban đêm. Tôi chấp nhận các điều khoản, nhưng không thể rũ bỏ cảm giác tò mò kỳ lạ này. Tôi bước vào phòng và ngay lập tức đi ngủ. Chỉ có điều tôi không thể ngủ được. Rất nhiều và rất nhiều tiếng ồn từ bên ngoài, và tôi phải xem xét. Tôi nhìn qua lỗ khóa và thấy một người phụ nữ có mái tóc đen nhánh và nước da trắng ngần. Lưng cô ấy quay về phía tôi, đang đứng ngay cuối hành lang. Tiếng ồn ngừng lại và tôi gạt nó đi như một cảnh hiếm gặp và trở lại giấc ngủ. Đêm thứ hai, tôi nhìn qua lỗ khóa. Lần này, người phụ nữ đang quay mặt về phía tôi, và tôi chú ý đến đôi mắt đỏ hoe của cô ấy. Điều này làm tôi rũ bỏ, và chạy đến trốn dưới giường của tôi. Khi trời sáng, ông già gặp tôi và hỏi tôi có nhìn qua lỗ khóa không? Như thể anh ấy đã biết câu trả lời rồi, anh ấy cảnh cáo tôi đừng bao giờ làm vậy nữa. Người phụ nữ này đã bị chồng bóp cổ đến chết tại chính nơi này, và người ta nói rằng một người đã chứng kiến toàn bộ vụ việc qua lỗ khóa, nhưng không bao giờ nói điều gì. Đêm thứ ba đến, và tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì tôi sẽ rời khỏi nơi này khi trời sáng. Cho đến khi, một tiếng gõ lớn vang lên từ cửa phòng tôi, và quần dài tràn khắp phòng. Mồ hôi chảy ròng ròng trên trán, tôi lại gần nó và ngập ngừng. Tôi nhìn qua lỗ khóa, và tất cả những gì tôi thấy là màu đỏ. Khi bạn kể xong câu chuyện, mọi người đều sửng sốt. Ngay cả Robin, người không chắc chắn về cách lấy thông tin. Luffy, Chop và Usopp đã rút lui trong một góc bếp giữ lấy nhau cho cuộc sống thân yêu. Nami xanh xao hơn bình thường. Sanji và Zoro há hốc miệng trong khi Franky và Brook đứng đó, ngoài vẻ sợ hãi. Tại sao lại có phản ứng lớn như vậy? Tôi biết câu chuyện này rất đáng sợ, nhưng tôi không biết. Bạn nói theo cho đến khi bạn nhận xét đồng đội của mình đang nhìn chằm chằm vào thứ gì đó phía sau bạn. Đầu bạn quay chậm lại, và vẻ mặt bạn trở nên tồi tệ khi nhìn thấy một người phụ nữ cao lêu nghêu với mái tóc đen dài và nước da trắng ngần. Trắng hơn tuyết, đôi mắt đỏ hoe nhìn bạn qua tóc mái, hơi thở nặng nhọc thoát ra từ miệng GYASSSSSSS. Tiếng la hét của mọi người đã vang lên suốt đêm Halloween đầu tiên này, cách chương.